quan chức còn trên cả tham tướng. Nàng vô thức ưỡn ngực, cao ngạo nói. Ngươi yên tâm, ai dám không nghe, bản quan bắt gã đánh 40 trọng bản, mau dẫn đường. Ngược về thời Minh Chương 261, nhị đương gia. Ông lão nghe thực khách nói đêm qua, người trợ giúp tổng đốc đại nhân đại phá quân đội của giặc Oa là lang binh trắng da Quảng Tây, hơn nữa đầu lĩnh còn là nữ tướng, nhưng không thể tưởng được chính là tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt. Nếu như vị này ngay cả giặc Oa còn đánh được, thu thập mấy tên binh linh đương nhiên không thành vấn đề. Lão vội vàng dẫn Tống Tiểu Ái chạy về quán rượu, Sơn Đông binh, Tứ Xuyên binh lúc này đã đánh bốc lửa, nhưng Tứ Xuyên binh dáng người thấp hơn Sơn Đông binh. Hơn nữa tham tướng Tưởng Châu vừa mới chạy xuống lầu đã trúng ghế, bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Tứ Xuyên binh như rắn mất đầu rơi xuống hạ phong, bị Sơn Đông đại hán đuổi chạy loạn. Tống Tiểu Ái bước vào quán rượu, vừa thấy hỗn độn, không khỏi quát lên. Dừng tay, các ngươi là ai mà lại dám lớn mật như thế? Một Sơn Đông binh thấy tiểu cô nương xinh đẹp liền bỏ cái ghế trong tay, cười hì hì nói. Cô gái nhỏ, nam nhân đánh nhau nàng tới làm gì, thành thật ở nhà nấu cơm bế con đi. Hắn nói xong thì thấy đồng bọn bị hai gã Tứ Xuyên binh kéo ngã xuống đất, lập tức hét lớn mãnh liệt lao thẳng tới. Tống Tiểu Ái quát, ta là tham tướng tổng binh quan, các ngươi phải nghe ta. Hai phe đang đánh hăng hái, có ai chịu nghe tiểu cô nương này nói gì? Tống Tiểu Ái là thủ lĩnh Nam Đan Châu, xưa nay một hô trăm vâng, thấy tình hình này không khỏi giận dữ. Nàng khoát tay quát, bắt tất cả lại cho ta. Nam nhân tráng tộc thấy thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức xông vào gia nhập chiến đoàn, khiến quán rượu loạn thành một đoàn. Cũng may tráng binh thể trạng tráng kiện, trải qua một phen hỗn chiến, cuối cùng đã bắt được toàn bộ. Trước sân phủ tổng đốc, đại binh bị đánh bầm dập đứng một bên cạnh là Cáng Mang Tưởng tham tướng Tưởng Châu chưa từng xuất chiến, được lang trung cứu chữa đã tỉnh lại. Dương Lăng ngồi ở hành lang, lạnh lùng nhìn quan binh hai đội, người này nhìn người kia dương cung bạt kiếm, nếu không phải có tổng đốc đại nhân đang ngồi đây, có lẽ sẽ lại đánh nhau. Bạch Trọng Tán xanh mét giữ chặt lấy kiếm bên mạn sườn, nổi giận đùng đùng đi lại trong viện, một Tứ Xuyên binh đứng thẳng tắp, dõng dạc hô quân lệnh. Quân luật nhất, nghe thấy trống không tiến, nghe thấy chuông không ngừng, không nâng được kỳ, kỳ ấn không nằm sấp, phản lại quân lệnh, chảm. Quân luật nhị, gọi tên không đáp, chọn thì không đến, hành quân chậm chạp, chảm. Quân luật tam, đêm cảnh truyền mà không báo, đến chậm không rõ nguyên do, làm trễ quân vụ, người phạm tội chảm. Đến điều thứ 9 hắn không đọc thuộc được nữa, Bạch Trọng Tán cười lạnh, khoát tay cho chấp pháp xông lên ấn xuống tại chỗ, hai cái quân côn không ngừng hạ xuống. Nhưng tên Xuyên quân này cũng hung hãn, cắn răng không rên một tiếng. Bạch Trọng Tán chỉ vào một Sơn Đông binh, lạnh lùng thốt. Ngươi, tiếp tục. Có thể học thuộc quân luật không được mấy người, chỉ chốc lát sau người ngã đầy trong viện, tiếng ba ba liên tiếp, linh đứng quanh hai vị tham tướng càng ngày càng ít. Lúc này lại đến lượt một Sơn Đông binh, chỉ nghe hắn cao giọng đọc thuộc hết 17 cấm luật 54 trảm, đắc ý hành lễ với Dương Lăng nói. Bẩm đốc soái, thuộc hạ đã đọc thuộc lòng rồi. Dương Lăng bưng chén trà, cũng không ngẩng đầu mà chỉ chậm rãi nói. Học thuộc lòng rồi hả? Tốt, một chữ cũng không sai. Ngươi là người nơi nào? Tên gọi là gì? Binh lính kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Bẩm đốc soái, thuộc hạ là người Sơn Đông Đức Châu, họ Dương tên Toàn. Dương Lăng cười. Ừ, Dương Toàn, Dương Toàn. Ha ha, người một họ, tốt, tốt. Dương Toàn vừa mới vui mừng, Dương Lăng đã thản nhiên nói. Tất cả đều thuộc, hiểu luật mà còn phạm luật, tội thêm một bậc, người đâu, thêm 10 côn. Hả? Dương Toàn kinh ngạc, còn chưa kịp biện bạch đã bị hai tên chấp pháp ấn ngã xuống đất. Xuyên binh thấy thế cất tiếng cười to, mà ngay cả đám đang quỳ rạp trên mặt đất cũng phát ra một trận cười quái dị. Dương Lăng đứng lên nói, không tồi, bản quan muốn đánh giặc Oa, xin hoàng thượng binh lực có thể dùng được. Sơn Đông, Tứ Xuyên chỉ huy sứ đưa các ngươi tới, xem ra cũng tốn tâm tư. Không tệ, quân côn đập xuống không ai kêu đau, đều là hán tử. Nhưng đột nhiên hắn quát lớn. Nhưng bản quan điều các ngươi tới là để đánh giặc Oa bảo vệ dân chúng, chứ để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, hủy hoại nhà dân sao? Tưởng tham tướng là bị ai đánh? Đứng ra. Dương Toàn quỳ rạp xuống. Là thuộc hạ đang bị chấp hành quân pháp, không thể đứng dậy, mong đốc soái thứ lỗi. Dương Lăng cười lạnh nói, hay cho một tên khéo mồm khéo miệng mà khó quản thúc, thuộc hạ phạm thượng làm thương tổn quan tướng, bắt hắn bêu đầu thị chúng cho ta. Sơn Đông binh vừa nghe lập tức kinh hãi, Tứ Xuyên binh đang cũng đột nhiên dừng lại. Mạnh Tứ Hải nóng nảy, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói. Bẩm đốc soái, Dương Toàn theo mặt tướng chinh phạt sơn tặc thổ phỉ, nhiều lần lập chiến công, cầu đốc soái khoan thứ. Việc này tất cả đều là mặt tướng quản giáo không nghiêm, dung túng cấp dưới, xin đốc soái trừng phạt mặt tướng. Tất cả tội, mặt tướng nguyện một mình gánh chịu. Dương Lăng lạnh lùng thốt. Dương Toàn phạm thượng, đánh một mệnh quan triều đình, đường đường còn là tham tướng trọng thương, tội này ngươi gánh nổi sao? Bản đốc giết hắn là vì quân pháp.

Theo tin tức thăm dò được, bọn họ không có ý định viện trợ Giặc Oa, tuy nhiên lại muốn ngồi nhìn hồ đấu. Đãi Giặc Oa thực lực hao tổn lui về trên biển, nhân cơ hội thu phục bọn họ, mở rộng địa bàn của mình. Thành Khởi Vận khinh mệt nói, bọn họ hiện tại hưng phấn mãnh liệt, còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt, làm sao chịu nhận triều đình chiêu an. Dương Lăng trầm ngâm nói, nếu thấy triều đình có thư chiêu an mà lập tức đầu hàng, bọn họ cũng không phải đạo tặc tung hoành bốn bể rồi. Nàng thấy có nên phái thủy sư giáo huấn bọn họ một chút, để bọn họ ngồi xuống đàm phán, cẩn trọng suy xét ý kiến của chúng ta. Ngược về thời Minh Chương 262, đống lửa nhỏ. Thành Khởi Vận chần chờ một chút, ngước mắt nói, đại nhân, hiện tại chiến sự khẩn cấp, một ít phú thương đang xem chừng, thêm với chi phí lương thực đang tăng, xưởng đóng tàu không đủ ngân lượng, ảnh hưởng tới tốc độ chế tạo chiến hạm. Còn nữa, chiến hạm làm ra đến cuối cùng cũng phải trang bị đại pháo, một ổ đại pháo đã mấy ngàn lượng, trong thời gian ngắn khó mà có được một hạm đội hùng mạnh. Đông Hải tứ đại tướng cướp chiến lực cũng không bằng Giặc Oa. Nếu phái một chi còn chưa quen thuộc hải tình cùng hải tặc cưỡng ép tác chiến, với Thượng Hải Cẩu Tử và Tuyết Miêu có hơn trăm chiến hạm và trải qua trăm trận chiến, có thắng cũng là thắng thảm, khi đó làm sao phong tỏa nổi bờ biển, làm sao tận diệt Giặc Oa. Dương Lăng khẽ ho. Bệnh cũ lại tái phát, vừa muốn cùng ta thừa nước đục thả câu, nàng có kế sách gì, không ngại nói ra đi, nữ quân sư của ta. Thành Khởi Vận nói, đại nhân, theo tí chức, thu phục cả tứ đại tướng cướp cũng không dễ dàng, mặc dù đáp ứng điều kiện của bọn họ thì họ vẫn còn có ngạo khí, đồng thời người xuất thân hải tặc không chịu trói buộc đã quen, từ xưa đến nay phục lại phản, phản lại phục đã có không ít, ai biết bọn họ có thể lặp lại hay không. Đại nhân còn nhớ Bạch đại nhân từng đề xuất ba kế tiêu diệt phỉ không, theo thứ tự là Dụ Hàng, Chiêu An và Vũ Lực bao vây Tiễu Trừ. Dụ Hàng đã bị đại nhân bác bỏ, nhưng tí chức muốn biên báo một chút, với Tuyết Miêu, Hải Cẩu Tử bướng bỉnh không chịu thuần phục, có thể lấy Chiêu An Dụ Hàng danh nghĩa. Đương nhiên, dù vậy, chúng ta cũng phải tiêu diệt qua phỉ để cho họ thấy uy phong của quân ta, cũng đáp ứng một vài điều kiện vô lý của bọn họ thì mới khiến họ suy xét tới việc chiêu an. Bọn họ tuy là anh em kết nghĩa, nhưng hai người đều là vương cầm nhiều binh trên biển, sao có thể không có cảnh giác, chỉ cần khéo léo thi hành diệu kế khiến họ nghi kỵ, tí chức có thể không tổn hại danh dự triều đình, để đám đạo tặc tự giết lẫn nhau. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, đại nhân lại ra mặt thu thập tàn cục, dẫn thủy sư tiến lên mà thắng, tận trừ Hải Cẩu Tử và Tuyết Miêu khống chế hải vực, đồng thời còn có thể trấn nhiếp Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Thảo, khiến bọn họ không dám hài lòng. Dương Lăng vỗ trán nhìn Thành Khởi Vận, Thành Khởi Vận trấn tĩnh nhìn lại hắn, Dương Lăng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng lên nói, lừa người, ta không được, thăng quan, nàng không được, cho nên, nàng lừa người, ta thăng quan, Đông Hải tứ cướp có bình định được hay không, hết thảy phải dựa vào Thành cô nương rồi. Đây là câu hắn học trong một bộ phim, trùng hợp người kia cũng là người chết giang, Dương Lăng ở Giang Nam đợi mấy tháng, cũng học được vài câu khẩu âm giống như đúc. Thành Khởi Vận hiếm thấy hắn nói giỡn, nhất thời che miệng cười nói, vậy tí chức chúc đại nhân từng bước thăng chức. Ngày thăng chức càng cao, chỗ dựa của tí chức càng vững chắc, tuy nhiên, kế này của tí chức có thể thành công hay không, cũng phải dựa vào đại nhân, binh lính của đại nhân có thể phát ra uy phong, ta mới có thể nói chuyện với đám người kia. Lính của ta, Dương Lăng thôi cười, hắn nghiêng đầu nhìn màn mưa bụi, hễ thở dài, chỉ mong bọn họ không chịu thua kém. Hơn 10 ngày qua này, Dương Lăng lệnh Ngũ Hán Siêu phối hợp Tống Tiểu Ái luyện binh, chuyên môn học tập thủ pháp của Tráng Gia Binh, sau đó kết hợp với đặc điểm tác chiến và vũ khí của quân Minh để truyền thụ lại. Tráng Gia Binh 7 người một tổ, trong đó còn có tổ chém đầu 3 người là chuyên môn cắt đầu người lĩnh thưởng, quân Minh đương nhiên sẽ không lãng phí binh lính. Hơn nữa quân Minh khí thế, dũng khí không bằng Tráng Gia Binh, 7 người một tổ cũng khó địch Giặc Oa dũng mãnh. Dương Lăng và Ngũ Hán Siêu nghiên cứu một phen, quyết định để 10 người một tổ, binh khí dài ngắn kết hợp. Bởi vì vùng duyên hải chiết mân nhiều đầm lầy, binh lực không dễ triển khai, mà Giặc Oa lại giỏi về mai phục, đánh giáp lá cả, đồng thời Giặc Oa quen dùng trọng kiếm, trường thương và kiếm tác chiến. Dương Lăng và Ngũ Hán Siêu nhằm vào đặc điểm này, lấy trong lao ra một đội Giặc Oa, mỗi ngày cùng quân Minh tác chiến, không ngừng hoàn thiện chiến pháp, trang bị cho tiểu đội quân Minh. Tiểu đội 10 người, lấy người cường tráng nhất, dũng mãnh gan dạ nhất làm đội trưởng, tay nắm lấy trường thương, tả hữu hai bên cầm lá chắn, nhất cầm lá chắn đến eo, vừa có thể yểm hộ đội trưởng và hậu đội, cũng có thể tham dự ẩu đả bất cứ lúc nào. Sau đó hai người cầm trúc thương và thuẫn bài thụ yểm hộ, đồng thời lại có thuẫn bài yểm hộ. Phía sau năm người là ba trường thương hai sử phác đao, đánh xa đánh gần chiếu cố lẫn nhau, còn có thể căn cứ địa thế và binh lực đối phương mà hủy đại trận thành hai tiểu trận hoặc ba tiểu trận, vô cùng linh hoạt. Sơn Đông Mạnh Tứ Hải, Tứ Xuyên Tưởng Châu cũng nhận chiến pháp huấn luyện mới, lính của bọn họ chưa từng chiến đấu với Giặc Oa, nhuệ khí hơn xa cho Giang Nam binh. Hiện giờ chiến sự đang gấp cho nên huấn luyện có hiệu quả, Dương Lăng phái họ lên chiến trường, hơn nữa lệnh hai nhà oan gia hợp tác,

Nhìn gương mặt oai hùng tuấn lãng của hắn, trong lòng Tống Tiểu Ái vừa vui vừa yêu, nàng bỗng nhiên sẵn giọng: "Tống đại nhân, Tống đại nhân, người định tống ta đi đâu chứ?" Nghe không được tự nhiên chút nào, "Ta là thủ lĩnh Nam Đan Châu, là tổng binh quan lâm thời, ngài mới là quan quân ăn bổng lộc triều đình, không cần khách khí như vậy. Ngài gọi ta Tiểu Ái được rồi." Ngũ Hán Siêu lập tức cứng đờ, hắn có chút chột dạ nhìn 500 tráng sĩ kia. Tống Tiểu Ái lúc này mới phát giác mình chật vật, không ngờ ở ngay trước mặt đám thuộc hạ bảo Ngũ Hán Siêu gọi mình bằng khuê danh, nàng kiêu ngạo quát: "Nhìn cái gì, đều cút hết cho ta, ai cũng không được lại đây." Địa vị của người Tráng thấp bé hơn quan viên người Hán nhiều, bọn họ gần như bị coi như nô lệ, thủ lĩnh bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Lúc này thấy thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, đám lang binh sợ tới mức trốn còn nhanh hơn thỏ. Ngũ Hán Siêu không biết nên khóc hay cười mà nói: Tiểu Ái cô nương." Tống Tiểu Ái ngọt ngào ở một tiếng nói: "Ngũ tướng quân, có chuyện gì sao?" Ngũ Hán Siêu chỉ tay vào vách núi: "Ta phải leo núi rồi, ngài không cho bọn họ chạy tới, ta làm sao dẫn bọn họ lên?" Ha ha, ha ha. Tống Tiểu Ái cười gượng hai tiếng, xoay người như hung thần ác sát trách mắng đám lang binh: "Đều cút về cho ta, lập tức leo lên." Ngũ Hán Siêu dùng bách bảo câu trợ giúp, tay bám chân đạp, mỗi lần gặp thân cây nhô ra từ đá liền cầm dây chói nâng lên, thắt thành nốt. Thứ nhất có thể cố định dây thừng, dễ dàng leo trèo, thứ hai có thể bảo đảm thêm cho mình. Ở phía dưới nhân ngẩng mặt lên thì Ngũ Hán Siêu đang bám vào vách đá xanh rêu, đá vụn đá sỏi không ngừng chảy xuống, trong lòng toát mồ hôi. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, vách núi lập tức ảm đạm, rất nhanh không còn thấy rõ hình bóng Ngũ Hán Siêu. Tống Tiểu Ái chỉ biết chắp tay lặng yên cầu nguyện. Qua hồi lâu, trên núi bỗng có tinh quang rơi xuống, có người vội vàng chạy tới bên Tống Tiểu Ái nói: "Thủ lĩnh, Ngũ tướng quân truyền tin xuống, có thể lên rồi." Tống Tiểu Ái nhìn thấy là một hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thô sơ, rơi từ trên cao xuống lửa đã tắt nhưng trên thân vẫn còn ký hiệu của Ngũ Hán Siêu, liền kích động khua tay nói: "Lập tức lên núi." Lang binh lưng đeo trường đao, bắt đầu trèo dọc theo vách núi, dây thừng cực kỳ rắn chắc, nhưng để an toàn, Tống Tiểu Ái vẫn lấy 7 người làm một tổ cùng lên. Bóng đêm như mực, bên tai chỉ nghe tiếng gió lạnh lẽo. Người dưới vách núi không dám châm đuốc, nhiều đội lang binh im ắng trèo lên, Tống Tiểu Ái đứng trong đêm nhìn. Nàng giật giật cánh tay, cầm trong tay vật của Ngũ Hán Siêu, trong lòng bỗng có cảm giác khác thường. Người Tráng tộc tặng tín vật tình yêu phần lớn đều là phục sức quần áo, đặc biệt quần áo là có thành ý nhất. Nàng dù biết Ngũ Hán Siêu không có gì ám chỉ, nhưng nhớ tới quy củ trong tộc, vẫn không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Thấy không ai chú ý, nàng vội vàng lấy khăn bọc lại cho vào lòng, làm xong mới phát hiện tim đang đập thình thịch như trống trận. Nhanh lên, vung tay, đẩy lên trên. "Đại nhân, Mạnh đại nhân, pháo vận đến rồi." Một đám người áp theo hai ổ đại pháo lấy ở thị trấn tới dưới chân núi. Mạnh Tứ Hải nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đuổi qua nói: "Nhanh lên, đem giá pháo lên, chuẩn bị xong. Trên núi vừa có động tĩnh liền bắn, đừng châm lửa, còn mẹ nó định báo cho giặc qua sao? Người oán nấp ở tường đá, đẩy đá xuống cũng khó ứng phó, trước cứ cho hắn san bằng." Trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét, ở dưới chân núi cũng ẩn ẩn nghe thấy. Đồng thời nhìn thấy đuốc của giặc qua bắt đầu di động, Mạnh Tứ Hải kêu lên: "Tiểu Ngũ thành công, nã pháo." Oanh, oanh, hai tiếng pháo vang, đá vụn bùng nổ khắp nơi, lập tức truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Tiếng pháo vừa vang lên, quân Minh liền bí mật núp vào. Đá lớn nằm ầm lăn qua, đại đội quân Minh và lang binh hô hào xông lên núi. Hỗn chiến bắt đầu, giặc qua không biết có bao nhiêu quân Minh, thất kinh khó có thể lợi dụng ưu thế địa hình tổ chức phản kích, để mực quân Minh đánh tới triển khai giáp lá cả. Lang binh có thiên phú đánh trong đêm ở vùng núi, hơn nữa giặc qua quân tâm phân tán, tùy ý cho bọn họ giết hại. Sơn Đông binh lần đầu đại chiến giặc qua đã đại thắng, đối với chiến lực giặc qua trong truyền thuyết cũng không cho là đúng. Lần này liều mạng huyết chiến, hơn nữa có uy hiếp của quân Minh trên đỉnh núi, khiến giặc qua từng bước lui về phía sau. Dưới chân núi quân Minh liên tục tiến lên không ngừng, giặc qua bắt đầu bỏ việc thủ thế dưới chân núi, Đông Hoa Lộc xuất lĩnh toàn lực tấn công đoạt đỉnh núi. Ngũ Hán Siêu thấy giặc qua và quân Minh rằng co lui lên đỉnh núi thì cũng không ngăn cản lang binh mà thả ra một con đường, sau đó theo đại đội nhân mã lên trên núi công. Toàn bộ sườn núi, huyết nhục văng tung tóe, thi thể ngã khắp nơi, song phương giết đỏ cả mắt, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Lang binh cầm trường thương nỏ ngắn luân phiên xung phong liều chết, ở trên sườn núi không ngừng bay nhảy như vượn như khỉ. Giặc qua hoàn toàn suy sụp rồi, từ thể chất đến ý chí đã không thể phản kháng, mà trong tình thế này, đội ngũ 7 người, 10 người, dù ở trong bóng đêm, dù ở trên sườn núi thì vẫn có thể phát huy phối hợp tác chiến. Giặc qua đã không còn kết cấu, chỉ biết mù quáng vung đao, đối với công kích ở cánh và phía sau không còn quan tâm, một đám giặc qua điên cuồng dễ dàng bị chọc thủng, chém đứt, đập nát. Đông Hoa Lộc mang theo 300 giặc qua hồn bay phách lạc lui về đỉnh núi. Đám người Ngũ Hán Siêu bám leo lên chỗ cao nhất, hẹp nhất và dốc đứng. Không thể đứng thẳng quá nhiều người, bọn họ lui sang trái, dùng vách đá che chắn. Bên bờ vực là cỏ dại, phía dưới vách núi là dạng đá ngầm. Dưới ánh trăng nặng nề, người Oa bị quân Minh bao vây. Đông Hoa Lộc biết bọn họ đã không còn đường để trốn, hai tay của bọn họ đã dính quá nhiều máu tươi, giết hại quá nhiều phụ nữ và trẻ em, quân Minh làm sao có thể buông tha bọn họ. Đông Hoa Lộc tham luyến nhìn lại vùng biển rộng, trên hải đảo y còn có lão phụ, ái thê, còn có hai tiểu nhi tử đáng yêu, bọn họ sẽ như thế nào? Chết đói trên hải đảo, hay biến thành nô lệ, mặc người sử dụng, nô dịch, lăng nhục? Thê tử, nữ nhân, con cái sẽ bị đám dã thú hải tặc xâm phạm, giống như trước đây mình đã làm với người khác. Đông Hoa Lộc cua xong đau thế lưng gào lên, dùng tiếng Hoa đứt quãng nói với bộ hạ, quân Minh quyết sẽ không bỏ qua bọn họ, phải toàn quân quyết tử một trận. Còn chưa dứt lời, một thanh trường thương đã bay tới, đâm xuyên qua ngực y, xuyên y và hai gã giặc Hoa khác lại với nhau. Một phát này do Ngũ Hán Siêu ném ra, theo sau còn có tiếng Mạnh Tứ Hải gào thét trong bóng đêm, cung tiễn, trường thương, đem đám người kia đi bón đất. Cung tiễn mang theo mưa tên chút vào họ, chỉ có thể hy vọng xa vời có người khác có thể xông lên, có thể thay họ ngăn cả mưa tên. Không ngờ không có một ai dám xông lên cùng quân Minh đánh cược một lần cuối cùng. Bọn họ chật vật lui về phía sau, không ngừng có người dẫm vào khoảng không ngã xuống. Mấy tiểu đầu mục BI phát hiện, những người lấy việc giết người và cướp bóc ngưng tụ lại một chỗ. Từng đánh đâu thằng đó, không có gì cản nổi khi sắp đối diện với tử vong thì đều yếu đuối như nhau. Quân Minh không có một ai xông tới, chỉ không ngừng phóng tên. Giặc Oa vẫn duy trì tỉnh táo không chịu lui nữa, cùng đồng bọn chen chúc ở vách núi. Hơn 300 giặc Oa bị bắn chết chỉ còn 1/3, còn có hơn 200 giặc Oa là bị đồng bọn chen chúc rơi xuống vách núi ngã chết. Đông Điều Thứ Lang là trợ thủ của Đông Hoa Lộc, ngực của y bị đá ngầm sắc bén đâm thủng, xác trôi nổi ở bãi đá ngầm, nửa người dưới ngâm trong nước, bị cá cua tranh nhau cạm cắn. Khi phát hiện ra y, đôi mắt vô thần vẫn đang mở lớn, gắt gao nhìn vào vách đá. Trong ánh mắt không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có bi ai, giống hệt ánh mắt của Bách Phu trưởng quân Minh từng bị hắn một đao chém bỏ. Xuyên quân chậm hơn Lỗ quân và Lăng binh một khắc, bọn họ trên đường ăn chút quả dại và hải ngư, kết quả rất nhiều quan binh đau bụng, rằng co nửa ngày nghe nói hai đại quân khác đã tiến thẳng tới bờ biển. Tưởng Châu bối rối, nếu bị Lỗ quân đoạt công đầu, đây chẳng phải là mất hết mặt mũi Xuyên quân. Y vội vàng lưu lại 100 quan binh sinh bệnh lại ở trong trấn, tự mình xuất lĩnh những quan binh khác đi tới. Lúc Tưởng Châu đến đại doanh thì gặp được một nhánh Hoa binh khác của Đông Hoa Lộc đang chạy trốn. Tưởng Châu mừng rỡ, lập tức chỉ huy xung phong. Giặc Oa còn chưa hết khiếp sợ thì gặp phải quân Minh, chật vật bỏ chạy ra bờ biển. Bọn họ vào trong trấn nhỏ, đoạt hai cái thuyền nhỏ, lại dùng ván giường ván cửa lắp thành bè, lao ra hải đảo cách đó một dặm. Quân Tưởng Châu không tìm được thuyền, thấy giặc Oa ở trên đảo chặt cây như muốn chế tạo bè gỗ, lợi dụng gần đó nhiều đảo, cách vài dặm lại có đảo nhỏ thì không khỏi lo lắng. Nhưng lính của y căn bản không thạo nước, nếu đám hải tặc làm xong bè gỗ rời đi, chỉ sợ tán binh còn chưa xông lên đảo thì bị giặc Oa phân ra tiêu diệt, không cướp được công mà còn có thể mạo hiểm, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tới canh hai, quan binh báo lại, thủy triều lui, giữa lục địa và hải đảo đã lộ ra lục địa. Tưởng Châu nghe vậy mừng rỡ, y kích động đuổi tới bờ biển thì phát hiện tuy thủy triều đã lui, nhưng mặt đất đều là nước bùn, binh lính bôn ba khó khăn, thử phái vài người đi thử thì bùn qua đầu gối là không thể động đậy được nữa. Đừng nói công đảo, xa đó chỉ có thể đứng yên mặc người giết hại. Tưởng Châu không khỏi thất vọng. Đảo đối diện cũng phát hiện ở bờ biển số đúc tăng nhiều, vội vàng chuẩn bị. Thấy quân Minh thủy chung không động tĩnh gì, mới phát hiện là do chiều lui để lộ bùn đất. Nhưng dựng bè chúc tiến công cũng khó khăn. Giặc Oa vui mừng quá đỗi, chỉ để lại vài người canh giữ đảo. Những người khác suốt đêm tiến vào trong rừng tiếp tục chặt cây làm bè gỗ lớn. Xuyên binh gây sức ép đến canh ba, Tưởng Châu tức giận gắt lên: Mẹ nó, tiện nghi cho bọn họ, công lao tới tay còn bay, chúng ta trở về trấn đi. Mạnh tham tướng, Tống tổng binh đã trở về chưa? Kiều Tử An nói: Đại nhân, thủy sư còn chưa trở lại, cũng chưa thấy người thám thính bên Mạnh tham tướng về. Mạnh tham tướng nói bọn họ vây giặc qua lên núi, lang binh ở phía sau núi trèo lên, đã lặng yên vận binh lên đỉnh núi, tối nay nhất định bắt hết đám giặc qua. Tưởng Châu ha hả cười lạnh nói: Mẹ nó cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, họ Mạnh mà nói khách khí như vậy, sợ là khoe khoang không đủ thôi. Hắc, hắn vây cướp trên núi, có lang binh leo lên vách đá dựng đứng thay hắn lấy công, lão tử trơ mắt nhìn đám con rùa kia làm bè, ôi, vận khí không bằng người. Bên cạnh một quan binh do dự nói: Đại nhân, tiểu nhân có một chủ ý, mới vừa rồi đã muốn nói với đại nhân, nhưng tiểu nhân cũng không biết có được không. Đại nhân dụng binh, tiểu nhân cũng không dám làm càn. Tưởng Châu vừa nghe liền chạy tới vỗ vai tiểu binh, mắng: Đồ con rùa, có chủ ý không nói sớm, có cách cứ nói, không được không sao, nếu được lập tức thăng ngươi làm bách hộ. Tiểu binh không nói nên lời, vừa nghe sẽ thăng hắn làm bách hộ, lúc này mới cố lấy dũng khí, ngập ngừng nói. Đại nhân, quê tiểu nhân cũng thường có đầm lầy, tiểu nhân có cách, chỉ không biết đánh giặc có dùng được không. Ngài xem, vừa rồi trong trấn có rất nhiều bó củi đống, chúng ta 6-7 ngàn người đâu, mỗi người ôm một bó, ôm cả cây cỏ tới, giải xuống là đi được. Tưởng Châu vừa nghe thất vọng, mắng. Khốn khiếp, để cây cỏ trên bùn là có thể gánh được tới 100 cân 10 cân sao, không đánh được đám giặc qua này thì tìm đám khác xả giận, nếu đánh mà bại chẳng phải sẽ làm Sơn Đông binh chê cười. Tiểu binh khiếp đảm rụt cổ, đại nhân, ngài chớ xem thường cây cỏ, bó thành bó, ném lên đất bùn, người dẫm lên không chìm, tiểu nhân nào dám lừa ngài. Tưởng Châu hồ nghi nói, đi, tất cả đem củi về, nếu không đủ, gọi thôn dân ra giúp, gọi địa chính, bảo họ tìm dân cường tráng đến hỗ trợ. Mấy ngàn đại quân như con kiến chuyển nhà, bó củi thành đống đem đến bờ biển, Tưởng Châu cho quan binh đi lên thử một lần, quả nhiên có thể gánh được, chỉ có điều tốc độ chịu chút ảnh hưởng. Tưởng Châu mừng rỡ lệnh quan binh giơ cây đuốc ở bờ biển đi tới đi lui mê hoặc giặc qua. Đại đội quan binh cùng tiễn thủ mang thuẫn bài thủ phía trước, thường binh sĩ binh đao so le vừa trải bụi rậm vừa lặng lẽ tới đảo. Minh triều Hồng Vũ năm 19, Trấn Quốc Công vì rửa sạch hải tặc, vườn không nhà trống, hướng triều đình xin chỉ, Chu Nguyên Chương hạ lệnh chuẩn cho 547 hộ, 8.085 người ở đảo, toàn bộ di rời về đất liền. Các đảo từ đó về sau hoang phế, biến thành căn cứ của hải tặc và giặc qua. Những đảo đó xung quanh đá ngầm dày đặc, thuyền lớn khó đi, hơn 100 dặm chỉ vẹn vẹn có mấy cái thuyền cung cấp có thể thông hành, những nơi như vậy đúng là thiên đường của hải tặc. Song tự đảo chính là bản doanh của hải cẩu tử, đảo địa hình hiểm trở, giữa hai núi giằng co, nam bắc đều có cửa nước thông nhau, cũng có núi nhỏ che chắn, lợi cho chiến thủ. Ở trong động, hải cẩu tử cau mày, xoa cái đầu chọc đầy tâm sự. Một thiếu nữ dân tộc Triều Tiên thanh tú đang đấm đùi, hai thiếu nữ đông doanh phía sau chia ra xoa bóp bả vai của hắn. Lão nhị, chúng ta ở chỗ này là vương, nếu đầu phục triều đình, bị người quản chế, con mẹ nó còn có thể sống khá giả sao? Không nên đáp ứng, hiện giờ mỗi ngày thương thuyền đi qua chẳng được nổi 100 cái, thứ có thể cướp cũng không còn nhiều, vạn người đúng là miệng ăn núi lở. Lão Tinh Thu chứ vuốt râu trầm ngâm nói, cẩu gia, tuy nói triều đình đang gây dựng thủy sư, người oa bọn họ bình được hay không còn chưa biết, hơn nữa, không tới 10 năm 8 năm thì họ cũng không đủ lực lượng phong tỏa toàn bộ bờ biển, bình định hải cương, mở hải thông thương. Có chúng ta ở đây họ nghĩ cũng không thể nghĩ, song thật sự tốt như vậy sao, huống chi còn có Miêu gia chiếu cố chúng ta. Tuy nhiên, nếu triều đình đồng ý phong cẩu gia làm Tĩnh Hải đại đô đốc, chú đóng ở đây, trời cao hoàng đế ở xa, bọn họ không làm gì được chúng ta, binh mã là tư binh của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần lén chân thuế nộp lại cho triều đình, mà số tàu thông thương khi đó một ngày cũng phải 1000 chiếc, tính ra lợi nhuận sẽ lớn hơn bây giờ. Ha ha ha ha. Hải cẩu tử cười to. Tiếng cười vang vọng trong sơn động, hắn vung chân tới trước ngực tiểu cô nương lập tức ngoan hiền xoa đầu ngón chân hắn. Hải cẩu tử cười vươn tay ra, một thiếu nữ vội đưa một chén rượu đến, hắn cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Thảo gần đây lui tới thường xuyên, nói không chừng cũng muốn liên thủ, gia tăng mua bán, đàm phán với triều đình. Địa bàn của Vương Mỹ quá gần lục địa, Bạch Tiểu Thảo thì sao, chỉ cần triều đình thủy sư đổ bộ Bành Hồ, Di Châu, hắn phải luống cuống, hắn không có tiền vốn. Đến lúc đó bọn họ chịu triều đình quản thúc, còn địa bàn của bọn họ chúng ta cũng từng bước nuốt vào. Đến lúc đó, Tĩnh Hải đại đô đốc chính là Tĩnh Hải vương, triều đình muốn trở mặt cũng phải suy nghĩ một chút, ha ha ha ha. Cẩu gia, vậy, hôm nay chúng ta hội kiến triều đình đặc sứ có cần nói cho Miêu gia một tiếng? Hải cẩu tử lắc đầu nói. Còn chưa ra đâu vào đâu, đừng nói trước, đợi có tin chính xác hãy thương lượng với hắn. Dạ dạ dạ, lão Tinh đáp ứng nhưng trong lòng thầm nghĩ, đợi có tin chính xác. Như vậy đi đầu quy thuận chính là cẩu gia. Cái con mèo mù kia từ nay về sau phải biến thành cấp dưới của cẩu gia cả địa bàn huynh đệ cũng muốn nuốt, thật là. Hải cẩu tử cười ha hả nói. Nghĩ cái gì thế? Có phải lại thèm hàng mới mẻ không? Hắn thuận tay xé áo thiếu nữ đông doanh, lộ ra thân thể trần trụi xinh đẹp. Ngược về thời Minh Chương 264, âm thầm nghi ngờ. Thiếu nữ thở hồng hộc ngã vào trong lòng hắn, mặc hắn nắm bóp bầu ngực no đủ. Hải cẩu tử cười dâm nói. Cung Trạch Hằng mượn đường mượn lương thực vừa đưa hàng mới đến, cái kia thuộc về ngươi. Lão Tinh cũng là dâm trùng, vừa nghe lão đại nói lập tức dứt bỏ tâm sự, kích động xông lên trước ôm một thiếu nữ khác ấn ngã xuống thảm ba tư, kéo kimono lên trước, tự xé quần mình, nắm lấy cái mông mượt mà động lòng người nghiến răng nghiến lợi đại chiến, trong sơn động lập tức truyền ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Phật Độ Đảo là cửa đầu tiến vào song tự, Hà Tư Cải khoanh tay đứng ở mũi thuyền, đánh giá địa hình xung quanh, nơi này quả nhiên dễ thủ khó công.